Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 551 đến 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 551. Cô cảm thấy tôi đến đây làm gì? Nhìn dáng vẻ ngậm thuốc của quan Triều Viễn, trong lòng Tô Lam cực kỳ không thoải mái. Trước kia không thấy anh hút thuốc, sao giờ lại nghiện thuốc thế này? Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam. Cô sẽ không nghĩ là hôm nay tôi đến vì cô chứ? Tô Lam há miệng, ngây người, không nói được gì. Rốt cuộc anh đến làm gì? Quan Triều Viễn bỗng bật cười. Nụ cười tràn đầy vẻ châm chọc. Tô Lam, cô thật sự tự mình đa tình. Lẽ nào tôi xuất hiện là vì cô sao? Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Không phải trước giờ anh đều không lộ mặt ở các sự kiện công khai sao? Quan Triều Viễn cười lạnh. Tôi muốn lộ mặt thì lộ mặt. Muốn không lộ mặt thì không lộ. Làm sao? Hiện giờ cô dùng thân phận bà quan để quản lý tôi sao? Tôi không có. Tô Lam quay mặt sang một bên. Cô nào có tư cách gì để quản lý anh chứ? Cô yên tâm. Tôi đến không phải là vì cô. Từ xa vọng tới giọng nói của Tiêu Mạch Nhiên. Quan Triều Viễn rít sâu một hơi thuốc. Người đến rồi. Tôi đi đây. Quan Triều Viễn dí điếu thuốc lên nắp thùng rác. Đi thẳng ra ngoài. Khoảnh khắc đó, dường như Tô Lam có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Vì sao khi cô muốn anh biết tiếng lòng mình, cô liền ngày càng không hiểu được người đàn ông này chứ? Lẽ nào là cô thật sự đã nghĩ nhầm rồi? Khi nhìn thấy Quan Triều Viễn, Tiêu Mạch Nhiên cũng cực kỳ ngạc nhiên. A Viễn, cô ta lập tức che lấy miệng mình. Cô thức nhỏ giọng lại. Sao anh lại ở đây? Sao tôi lại không thể ở đây? Quan Triều Viễn hỏi ngược lại. Không quá thân mật với Tiêu Mạch Nhiên. Nhưng cũng không quá xa cách. Đối với sự xuất hiện của Quan Triều Viễn, Tiêu Mạch Nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hôm nay anh tới, nhất định là để trợ trận cho mình. Tiêu Mạch Nhiên lập tức dẫn Quan Triều Viễn đến ngồi ở khu nghỉ ngơi. Tô Lam hít sâu một hơi. Lúc này mới đi ra. Mục Nhiễm Tranh lập tức đi tới. Tô Lam, chuyện gì thế? Tô Lam lắc đầu đầy mất mát. Đờ mi, tôi còn cho rằng cô đã tỏ tình rồi. Chú tôi đến là để công khai thân phận cơ. Dọa tôi sợ chết khiếp. Thấy dáng vẻ Tô Lam hơi xa xút. Chương 552. Mục Nhiễm Tranh liền thay đổi giọng điệu. Sao thế? Cô còn chưa tỏ tình à? Tô Lam gật đầu. Vốn dĩ hôm nay tôi viết cho anh ấy một bức thư. Sau đó bảo anh ấy nhất định phải về nhà. Ai ngờ tin nhắn tôi còn chưa gửi đi. Anh ấy đã xuất ở đây rồi. Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam đang bàn luận xem rốt cuộc Quan Triều Viễn làm thế này là có ý gì. Liền nghe thấy giọng nói của Tiêu Mạch Nhiên. Tô Lam, em qua đây một lát. Chị giới thiệu với em một chút. Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam liền quay mặt nhìn nhau. Tạo quan hệ sao? Cô là vợ của Quan Triều Viễn. Lẽ nào còn cần Tiêu Mạch Nhiên giới thiệu? Quan Triều Viễn thấy Tiêu Mạch Nhiên nhiệt tình như thế cũng không tiện thoái thác. Vờ như không có chuyện gì mà lướt điện thoại. Tiêu Mạch Nhiên đi tới trước mặt Tô Lam. Đến đây, Tô Lam, chị giới thiệu cho em. Nói rồi, Tiêu Mạch Nhiên kéo Tô Lam đến cạnh Quan Triều Viễn. Thật ra, phân tích của Tô Lam không có bất kỳ vấn đề gì. Trong lịch sử tất cả các giải thưởng, không hề có tác phẩm có phòng vé cao nào còn đoạt được nhiều giải thưởng. Đây dường như đã là một định luật. Phim điện ảnh có phòng vé càng cao, tỷ lệ đoạt giải càng thấp. Vì sao Tôn Vũ Anh là người có tỷ lệ đoạt giải cao nhất chứ? Bộ phim điện ảnh của cô ta, phòng vé không hề cao. Chủ yếu cũng là vì chịu hạn chế về đề tài. Trong bộ phim điện ảnh này, diễn xuất của Tôn Vũ Anh đương nhiên cũng không phải nói. Nếu sắp xếp ngược theo phòng vé, vậy thì thứ tự là như này: Tôn Vũ Anh, Nhiễm Băng, Tiêu Mạch Nhiên, Tô Nhược Vân, Tô Lam. Vì thế, tỷ lệ Tô Lam đoạt giải là thấp nhất. Vì phòng vé của Âm Thanh Hoa Nở cao nhất. Mục Nhiễm Tranh cũng dựa vào phim này. Vì thế tỷ lệ của anh cũng rất thấp. Cái này cũng chưa chắc. Vẫn còn có cơ hội. Anh đã đoạt nhiều giải như thế rồi. Anh còn để ý một cái này sao? Tô Lam lại rất thoải mái. Mục Nhiễm Tranh lườm cô. Đương nhiên là anh không để ý. Cái anh để ý là cô có đoạt giải hay không? Cái đồ ngốc này. Rất nhanh. Lễ trao giải liền bắt đầu. Giải đầu tiên được đưa ra ngay từ đầu. Đương nhiên là một vài giải nhỏ. Càng về sau càng là giải thưởng quan trọng. Các ngôi sao ai nấy đều giữ nụ cười. Đặc biệt là khi máy quay lướt qua. Chương 553. Đây là trực tiếp tại trường quay. Đương nhiên là phải giữ dáng vẻ của mình. Kỳ lạ là, máy quay lại không quay tới Quan Triều Viễn. Cùng lắm là quay lại cảnh Dạ Bân và Tiêu Mạch Nhiên đang nói chuyện với nhau. Bên phía Quan Triều Viễn gần như là cố tình tránh ra. Ngay lúc mọi người sắp giã rời mệt mỏi. Phần cao trào của lễ trao giải đã đến. Vâng, giải thưởng tiếp theo của chúng ta chính là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Chúng ta cùng xem. Người được đề cử gồm có. Trên màn hình lớn, hiển thị từng người được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Mục Nhiễm Tranh là người cuối cùng. Trên màn hình là cảnh phim nổi bật của vai Lâm Sinh. Không thể không thừa nhận. Diễn xuất của Mục Nhiễm Tranh cũng coi như dày công tôi luyện. Máy quay liền quay tới trước mặt Mục Nhiễm Tranh. Đồng thời cũng quay tới mấy người cũng lọt vào vòng trong khác. Mục Nhiễm Tranh cười tinh nghịch với máy quay. Cái định luật mà Tô Lam nói kia. Đương nhiên Mục Nhiễm Tranh cũng hiểu rõ. Vì thế tự bản thân anh cũng không ôm nhiều hy vọng. Hiện giờ chúng ta cùng trao giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Ngân Tượng. Người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất là. Tất cả mọi người trong hội trường cực kỳ căng thẳng. Ai nấy đều nín thở. Mục Nhiễm Tranh. Khi người dẫn chương trình hô lên cái tên này. Gần như, tất cả đều bừng tỉnh. Những người cùng được đề cử đương nhiên vẻ mặt cũng hơi khó coi. Nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm trước ống kính máy quay. Sau đó máy quay liền quay tới Mục Nhiễm Tranh. Bản thân Mục Nhiễm Tranh cũng sững sờ. Vậy mà lại đoạt giải. Anh lập tức ôm lấy Tô Lam. Lúc này còn không ôm một cái. Sau này thật sự không còn cơ hội nữa. Tô Lam cũng rất thản nhiên ôm lấy Mục Nhiễm Tranh. Xung quanh có người tới chúc mừng. Mục Nhiễm Tranh cũng nhận lấy từng cái ôm hoặc là bắt tay. Sau đó anh chỉnh lại quần áo. Chậm chậm đi lên sân khấu. Người trao giải cho Mục Nhiễm Tranh là một nghệ sĩ già. Trước kia từng hợp tác với anh. Chẳng qua lúc đó Mục Nhiễm Tranh còn rất nhỏ. Được rồi. Chúng ta cùng mời Mục Nhiễm Tranh phát biểu lời cảm ơn khi nhận giải. Mục Nhiễm Tranh được mời tới trước bục đứng của người dẫn chương trình. Hai người dẫn chương trình liền vội vàng lùi sang một bên. Nhận được giải thưởng này. Tôi cực kỳ ngạc nhiên. Khoảng thời gian trước tôi vừa mới về nước. Trong nước vẫn còn chưa chuẩn bị tốt. Vì thế lần này có thể được đề cử là tôi đã rất vui. Nhưng không ngờ được là còn đoạt giải. Cảm ơn sự chăm sóc mà đạo diễn Nghiêm Kha dành cho tôi. Cảm ơn quốc tế Tinh Hoàng. Cảm ơn người quản lý của tôi. Cảm ơn ekip của Âm Thanh Hoa Nở. Ngoài ra, tôi còn muốn cảm ơn một người. Đó chính là Tô Lam. Máy quay lập tức quay tới trước mặt Tô Lam. Tôi và Tô Lam là cùng lớp. Cảm ơn cô đã làm bài tập cho tôi những năm qua. Toàn hội trường cười ầm ầm. Cảm ơn thịt kho tàu cô đã nấu cho tôi những năm qua. Toàn hội trường lại cười to lần nữa. Đồng thời cũng cảm ơn sự chăm sóc và bắt nạt mà cô dành cho tôi khi ở đoàn phim. Mới có thể giúp tôi đoạt được giải thưởng ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Mục Nhiễm Tranh giơ chiếc cúp của mình lên. Rồi đi xuống sân khấu. Chương 554. Anh đoạt giải. Đương nhiên cũng sẽ cướp đi đầu báo ngày mai. Trong lời cảm ơn của anh, cũng kéo thêm Tô Lam vào. Vì thế, đầu báo ngày mai, cho dù có thế nào, cũng sẽ có Tô Lam. Đám phóng viên giỏi bắt chữ, chắc chắn sẽ moi móc trong lời cảm ơn khi đoạt giải của Mục Nhiễm Tranh. Diễn xuất của Tô Lam rất tốt. Tay nghề nấu ăn của Tô Lam khá tốt. Tô Lam cực kỳ chăm chỉ khi ở trường. Quan hệ của Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh rất tốt. Có những thứ này, Tô Lam đã có hình tượng rồi. Mục Nhiễm Tranh cầm cúp, ngồi về chỗ của mình. Cầm xa một chút, đừng khoe khoang với tôi. Tô Lam lườm anh, cô yên tâm, tôi cũng đoạt giả thề. Định luật này đã bị phá vỡ rồi, chắc chắn cô cũng có. Vì thế anh tin vào kỳ tích, một bộ phim điện ảnh có phòng vé cao, còn có thể nâng lên cả ảnh đế và ảnh hậu. Giọng nói của Tô Lam vẫn cực kỳ bình tĩnh như trước. Sắc mặt Mục Nhiễm Tranh liền tái xanh. Đúng thế, trong bộ phim điện ảnh có phòng vé cao, anh có thể đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã là một kỳ tích. Lẽ nào bộ phim này còn có kỳ tích thứ hai sao? Vì anh đã đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, vì thế Tô Lam càng không thể đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Khoảnh khắc khi Mục Nhiễm Tranh đoạt giải, thật ra rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong những người đó có Tô Nhược Vân. Mặc dù La Thần nói với cô ta về định luật phòng vé và đoạt giải, tỷ lệ cô ta đoạt giải không cao. Dù sao phòng vé của Niết Bàn cũng không tính là thấp. Thế nhưng, tỷ lệ đoạt giải của cô ta còn cao hơn Tô Lam. Hiện giờ Mục Nhiễm Tranh đã đoạt giải, tỷ lệ đoạt giải của Tô Lam lại càng thấp hơn. Cô ta vừa ra mắt không lâu. Năm đầu tiên tham gia mà không đoạt giải cũng không sao. Chỉ cần người đoạt giải không phải là Tô Lam, là ai cũng không sao cả. Được rồi, hiện giờ chúng ta sẽ đến với giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Ngân Tượng lần này. Những người được đề cử trên màn hình lớn lại bắt đầu chiếu lên những cảnh quay nổi bật của tất cả các diễn viên được đề cử. Lúc này, Tô Lam rất thoải mái. Đương nhiên Tiêu Mạch Nhiên rất căng thẳng. Nhưng Quan Triều Viễn ở bên cạnh cô ta, biểu cảm của cô ta cũng thoải mái tự nhiên hơn một chút. Tôn Vũ Anh mang khí khái như một vị tướng. Trên mặt là nụ cười bình tĩnh thong dong. Máy quay dừng lại trên người cô ta lâu nhất. Nhiễm Băng nhìn có vẻ nghiêm túc. Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch đang nói thầm gì đó. Xem ra mọi người đều rất căng thẳng. Độ cạnh tranh của giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này cực kỳ lớn. Ban thẩm định của chúng tôi đã thảo luận rất kịch liệt mới có thể chọn ra người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Ngân Tượng lần này chính là... Trời ạ, căng thẳng quá. Cách chương.